Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, thân ngoại hóa thân chi pháp. Bất quá, quản nó chi, chỉ muốn thưởng tới tay. Ai còn để ý tới hệ thống là làm sao lấy ra những thứ này. Thật giống như một mực lưu truyền lời đồn. Nói hệ thống bàn cổ tinh huyết là theo bàn cổ trên thân rút. Nhưng ai biết được, thật thật giả giả, phản đang nằm chính là, quả nhiên, lần này Lâm Dương làm ra lựa chọn về sau, hệ thống khen thưởng một mực kéo lấy không cho hắn phát, mà một thẳng đến rất lâu, không sai biệt lắm Lâm Dương đều nhanh phải ngủ lấy thời điểm. Đột nhiên, thiên địa chấn động, từ phía tây truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác rung động. Lâm Dương biết, cái này là La Hầu tự bạo. Hơn nữa còn không phải hắn một người tự bạo. La Hầu còn lôi kéo toàn bộ phương Tây địa mạch cùng một chỗ nổ tung. Hai kiện bảo vật xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Chính là La Hầu hai kiện di sản. Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần Thương. Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Hai cái này cũng còn bốc lên bừng bừng sát khí. Tựa hồ còn mang theo vừa mới chiến đấu qua oi bức đây. Đối với cái này, Lâm Dương còn có cái gì dễ nói đâu. Hệ thống ngươi thật lợi hại. Rất tuyệt. Cái này nhặt nhạnh chỗ tốt bản sự. Thật rất cường đại a. Cùng huyền nguyên khống thủy kỳ một dạng. Lâm Dương đem hai món bảo vật này thu nhập đến trong nguyên thần. Chậm rãi thai nghén. Một thì không tiếp tục để ý sự tình khác. Cũng không lâu lắm, Lâm Dương liền ngủ mất. Tự động hóa tu luyện hình thức khởi động. Hồng hoang không cái năm. Thời gian không đáng tiền. Chỉ chớp mắt, lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, Lâm Dương bỗng nhiên cảm giác được chính mình sợi rễ bị hấp thu tới một loại vô cùng tinh thuần khí. Tức, không khỏi tỉnh lại, Lâm Dương nguyên thần, thông qua sợi rễ, kéo dài mà đi. Chỉ thấy hắn đầu này sợi rễ đạt tới một chỗ thiên nhiên trong động phủ. Mà trong động phủ, thì bày đặt có hai khỏa huyền diệu khó giải thích chứng. Có nồng đậm âm dương chi khí tràn ngập ở xung quanh. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Lâm Dương có chút suy đoán. Mà quả nhiên, lúc này thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mạt Sát tức sắp xuất thế phục hy cùng nữ oa. Chiếm lấy bọn hắn tạo hóa. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, cải biến hồng hoang đại thế. Đem về dẫn đến tương lai hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Có thể đạt được bàn cổ tinh huyết một giọt. Cùng cửu chuyển huyền công. Một lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được thân ngoại hóa thân chi pháp. T. Lâm Dương tâm lý ngược lại hút miệng khí lạnh. Ác như vậy sao? Mạt Sát tức sắp xuất thế phục hy cùng nữ oa. Lâm Dương rất có điểm nóng lòng muốn thử. Nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ, không cần thiết, hắn cùng hai người lại không thù không có oán niệm, không đến mức làm được như thế tuyệt, một người ta cũng còn không có xuất thế đâu, cũng làm người ta bào thai trứng bên trong, đây là cỡ nào táng tận lương tâm sự tình a. Huống chi, phục hy cùng nữ oa tại hồng hoang bên trong thân phận còn rất không bình thường. Giết bọn hắn, đối với mình chỗ tốt không lớn, ngược lại phiền phức ngược lại là thật lớn. So với cải biến đại thế cái gì, Lâm Dương kỳ thật càng ưa thích nước chảy bèo trôi một số. Dù sao hắn chỉ cần không rời đi chỗ cũ. Tại khi thiên man đạo đại trận bên trong, coi như thiên đạo đều không phát hiện được hắn. Hắn không cần thiết đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Đến tại cái gì đối kháng hồng quân, nghịch thiên, thì giao cho những người xuyên Việt kia các dũng sĩ tới làm đi. Hắn, chỉ là một cái trạch nam mà thôi. An toàn là hơn, từ khi vượt qua mà đến về sau. Làm một lần cẩu thả sợ sợ lựa chọn về sau. Chẳng biết tại sao, Lâm Dương liền có chút nghiện. Loại này thân giấu hậu trường. Yên lặng nhìn thấy sự biến ảo cảm giác. Rất không tệ, rất mỹ diệu. Bất quá, lần này khen thưởng thân ngoại hóa thân chi pháp. Lại làm cho Lâm Dương từ lâu tâm bình tĩnh. Lại có chút xuẩn dục động. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, cự tuyệt nhiệm vụ về sau, Căn cứ hệ thống miêu tả, hắn lấy được thân ngoại hóa thân chi pháp, phân ra tới hóa thân, cùng bản thân hắn là không có có nhân quả liên hệ. Nói cách khác, Lâm Dương có thể thông qua cái này thân ngoại hóa thân chi pháp, chế tạo ra mặt khác chính mình, sau đó khiến cái này thân ngoại hóa thân đi ra bên ngoài lãng, làm sao tìm đường chết, cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu của hắn. Cái này rất khiến người tâm động. Dù sao hắn chỉ là lưu tại Bất Chu Sơn, xúc động hệ thống lựa chọn cơ hội khẳng định là muốn ít hơn so với khắp nơi đi lãng. Mà lại, thật vất vả tới Hồng Hoang, chỉ là cầu thả tại một chỗ. Cuộc sống như vậy, nói cho cùng vẫn là nhàm chán chút. Nếu như có thể mở mang kiến thức một chút phía ngoài phong cảnh, lại không tổn hại an toàn của mình, Lâm Dương đương nhiên là muốn nếm thử thân ngoại hóa thân chi pháp. Lâm Dương trong lòng mặc niệm một chút, tạm thời đè xuống muốn tu luyện cái này thân ngoại hóa thân chi pháp ý nghĩ. Thần trí của hắn vừa nhìn về phía Phục Hy, nữ oa, mặc dù nói hắn cự tuyệt nhiệm vụ, không có ý định mạt sát cả hai, nhưng đã đều đi tới, cũng không thể tay không mà về a. Cái này rất giống kia cái gì câu cá lão một dạng. Câu không đến cá, ta không trộm con vịt a. Không có vịt trộm, ta không đào viên rau xanh. Không có rau xanh, ta cũng muốn nằm xuống, uống miệng nước hồ lại đi thôi. Đạo lý giống nhau, Lâm Dương quỷ quỷ túy túy tìm nửa ngày, rốt cục phát hiện tại hai khỏa trứng phía dưới, có một kiện tiên thiên linh bảo ngay tại thai nghén. Cái này tiên thiên linh bảo bộ dáng có điểm giống là một hạt châu. Bất quá hạt châu này phát dục lại có chút giống như là phát dục không tốt dáng vẻ. Chỉ là có cái hình dáng, còn chưa ngưng luyện thành chân thực. Tiên thiên âm dương chi khí, âm dương chi đạo dựng dục bảo vật. Cái khỏa hạt châu này, chẳng lẽ cũng là linh châu tử? Một Lâm Dương suy nghĩ, mặc kệ, hạ thủ. Lâm Dương khống chế chính mình sợi rễ, nhanh chóng sinh trưởng, kéo dài mà đi, đột nhiên đâm vào viên kia chưa thành hình trong hạt châu. Nhanh chóng rút ra lấy, rất nhanh, liền đem hạt châu này cho hút không có. Một để mà thai nghén cái này linh châu tiên thiên âm dương chi khí, âm dương chi đạo, toàn bộ bị Lâm Dương rút đi. Thay vào đó, là Lâm Dương bản thể hồ lô đằng phía trên. Lúc này thời điểm lại mở ra một đóa hắc hồ lô màu trắng hoa. Một đắc thủ, rời đi, câu cá lão tuyệt bất không quân. Một Lâm Dương một chút tiêu ký một chút Phục Hy bọn họ động phủ vị trí, thì co rút lấy sợi rễ, rời đi hiện trường. Hắn vẫn cảm giác mình rất nhân từ. Người không có giết, nhưng một số hoán mệnh tiên tổng là muốn cho a. Một kiện tiên thiên linh bảo, cao nữa là cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, dùng để đổi hai người mệnh, cái này quá đáng giá. Lâm Dương đều vì Phục Hy bọn họ cảm thấy có lời. Chính mình là người tốt a, vẫn là lòng mềm yếu. Lâm Dương có chút cảm thán lẩm bẩm, đồng thời, lần này kinh lịch cũng là để Lâm Dương giác ngộ, cái này Bất Chu Sơn là cái đại bảo khố a. Đã nhiều năm như vậy, hắn vậy mà đều không có nắm lấy cho thật chắc. Nếu như không phải lần này ngoài ý muốn xâm nhập Phục Hy động phủ của bọn hắn, hắn đều còn chưa phát hiện đây. Thử suy nghĩ một chút, cái này Bất Chu Sơn phía trên đồ tốt tuyệt đối là không ít. Tỉ như cái gì cây chuối tây, 24 phẩm tạo hóa thanh liên loại hình, chỉ cần tìm được, vậy liền lại là một trận đại tạo hóa a. Cùng người khác không giống nhau, Lâm Dương có thể không kiêng kỵ nhân quả gì không nhân quả. Có khi thiên man đạo đại trận tại, hắn coi như đem Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp cho trộm, cầm về, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không chút nào hoảng tốt a. Tiếp tục tìm kiếm nhìn, vạn nhất tìm được đâu. Lâm Dương tràn đầy phấn khởi, bắt đầu khống chế sợi rễ, không ngừng sinh trưởng, lấy chính mình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà thăm dò mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.